Oanh! Lại là thoáng một phát cực lớn trọng kích, Diệp Không bay ngược đi ra ngoài. Không được. Ta nhìn không thấy nàng, nàng nhưng có thể trông thấy ta. Tiếp tục như vậy, voi cũng có thể bị con kiến mài từ từ cho chết. Là ảo giác. Nàng dùng ảo giác mê hoặc tầm mắt của ta cùng tiên thức mà nàng vừa vặn đối với ta bản thể tiến hành công kiếp. Cái này ác độc nữ dạ xoa. Cũng may. Ta bị linh hồn rèn đài rèn qua linh hồn. Nho nhỏ ảo giác cũng có thể mê lòng ta hồn sao. Phá phá phá. Phá cho ta. Hết thảy ảo giác đều phá cho ta. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1900. Giờ. Y. E. B. Không vốn chính là tiên thức cường đại qua một nửa ngang cấp tiên nhân. Về sau lại dùng linh hồn rèn đài rèn qua linh hồn. Bởi vậy hắn thần hồn càng thêm cường đại. Ý chí cũng càng thêm kiên định. Đối với ảo giác loại vật này, có càng lớn sức chống cự. Chỉ thấy cực lớn ánh đao thoáng hiện, cái kia hình bán nguyệt ánh đao, thoáng một phát đem minh phòng trận pháp toàn bộ chiếu sáng. Quét sạch minh ở bên trong, những cái kia âm trầm cung điện, hủy quái tượng nặng, gió lạnh hủy khí. Toàn bộ tan thành mây khói. Diệp Không trước mắt cũng là sáng ngời. Lập tức, hắn lại hồi trở lại đi tới băng trong phòng. Hoàng Oanh Hy cũng xuất hiện lần nữa tại trước mắt của hắn. Ngươi vậy mà có thể nhanh như vậy tự chém ra của ta ảo giác. Hoàng Oanh Hy cái miệng nhỏ nhắn mở lớn kinh ngạc vạn phần. Bất quá lập tức, nàng lại là một tiếng cười lạnh. Cho dù ngươi chém ra của ta ảo giác, cái kia lại có thể thế nào? Ngươi không biết ta cái này minh phòng trận pháp cường đại. Nhân loại cuối cùng ngươi hay là muốn chết? Diệp Không vốn đối với cái này nữ còn có mấy phần thương tiếc chi tâm. Bất quá cho mấy lần cơ hội. Nàng này vậy mà hào không lĩnh tình. Còn kiên trì muốn giết chết chính mình. Diệp Không giờ phút này trong nội tâm cuối cùng một điểm kiên nhẫn cũng không có. Mở miệng cười lạnh nói thật sự là không biết sống chết. Xem ra Diệp mổ hôm nay muốn ra tay ác độc Diệp Hoa. Hoàng Oanh Hy cũng biết đã gặp phải kình địch, vốn cho rằng dùng ảo giác mê hoặc đối phương, sau đó đánh lén đem đánh chết. Thật không nghĩ đến, Diệp Không vậy mà thực lực cường đại. Một lần hành động đánh tan ảo giác. Như vậy, nàng tự không thể không đem minh phòng trận pháp thu nhập trong cơ thể, sử chi trở thành tạm thời thân nội không gian. Kể từ đó, nàng đối với cái này không gian thao túng chi lực tự càng cường đại hơn. Bất quá cũng đã mang đến nguy hiểm, nếu như Diệp Không đem này không gian tan vỡ, nàng cũng sẽ được đại chết. Đến đây đi. Không gian là ta, ta tức là không gian. Minh phòng ta thu. Hoàng Oanh Hy hai tay liên tiếp đông đưa. Tâm niệm trong lúc đó. Cái này phương tiểu thiên địa tại bốn phía linh dị văn tự lắc lư ở bên trong. Vậy mà hóa thành phương phương bẹp. Càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng Hoàng Nguyệt Hy mới mở miệng. Đem nuốt vào trong miệng. Cái này minh phòng trận pháp quả nhiên cường đại, thậm chí có một ít không gian pháp tắc hình thức ban đầu. Bất quá thật đáng tiếc, cái này minh phòng trận pháp cùng chính thức không gian pháp tắc còn có chênh lệch rất lớn. Nó cưỡng ép hiếp mở ra một khối không gian. Đã tạo thành bốn phía băng sương nhanh chóng hướng chính giữa tập trung. Vô số băng sương mạnh mà tuôn hướng trung tâm. Thoáng một phát sẽ đem Hoàng Oanh Hy gắt gao vây ở băng sương bên trong. Nguyệt Hy, cứu ta. Hoàng Oanh Hy lập tức ra truyền âm. Hoàng Nguyệt Hy đạt được truyền âm. Tranh thủ thời gian tại băng sương tuyết trên mặt mạnh mà đào. Muội muội, đừng nóng vội. Ta đến rồi. Hoàng Oanh Hy chẳng quan tâm ra bên ngoài giải vua. Nàng biết rõ. Hiện tại vùi ở nàng băng sương không phải mấu chốt. Mấu chốt là nàng thu nhập trong cơ thể không gian. Trong không gian diệp không. Không gian tuy nhiên thu nhập Hoàng Oanh Hy trong cơ thể. Thế nhưng mà diệp không nhưng vẫn là tại cái đó hình chữ nhật văn trong phòng. Chỉ là trước mắt Hoàng Oanh Hy thân ảnh biến mất. Chỉ còn diệp không một người tại trong không gian. Đúng vậy, trận pháp này không tệ. Rõ ràng có thể cắt một khối không gian. Diệp không gật gật đầu, bất quá lập tức lại nói chỉ rất là tiếc nuối, đó cũng không phải chính thức không gian pháp tắc. Cho nên cái không gian này chỉ có thể thời gian ngắn tồn tại. Nói cách khác, đã đến nhất định được thời gian, cái không gian này tự sẽ tự nhiên sụp đổ. Hơn nữa sụp đổ thời điểm, ngươi cũng sẽ biết thụ rất nội thương nghiêm trọng. Ngươi ngược lại là có kiến thức. Hoàng Oanh Hy thanh âm vang lên. Giờ phút này không gian ngay tại trong cơ thể nàng. Thật giống như Diệp không khống chế tỳ bà châu đồng dạng. Nghĩ tại cái đó nói chuyện ngay tại cái đó nói chuyện. Như xuất hiện hoặc là không hiện ra. Cũng có thể. Bất đồng duy nhất chính là tỳ bà châu rất cao cấp, công năng toàn diện, liền cả cơ bản pháp tắc cũng có thể khống chế. Mà cái này không gian nhưng lại cấp thấp nhất nhất giản dị cái chủng loại kia, công năng so sánh chỉ một. Hoàng Oanh Hy nói người nói không sai. Trận pháp này là có thời gian hạn chế. Đến lúc đó sụp đổ ta cũng sẽ biết bị thương. Bất quá ta tin tưởng tại thời gian ở trong ta có thể giải quyết ngươi. Chỉ cần sớm một chút giết ngươi ta lại thả ra không gian ta đây tự cũng không thụ một điểm thương tổn. Diệp không lạnh nhạt nói vậy ngươi còn chậm trễ thời gian gì, đến đây đi. Diệp không hai mắt ngưng tụ cùng đợi công kích của đối phương. Kỳ thật Diệp không cũng không có ngọn nguồn. Nếu như cái này không gian rất cao cấp, có thể cho chủ nhân khống chế lúc đó gian không gian pháp tắc, hoặc là mặt khác cường đại pháp tắc, vậy hắn tự nguy hiểm. Bất quá rất nhanh, Diệp không tự nở nụ cười. Chỉ nghe Hoàng Oanh Hy kêu lên lòng đất ngủ say linh hồn, các ngươi đều đi ra cho ta a. Hoàng Oanh Hy tuy nhiên thu cái này trong cơ thể không gian. Tuy nhiên lại cũng không có thể khống chế trong đó bất luận cái gì pháp tắc. Nàng hay vẫn là sử dụng nàng triệu hoán thuật, gọi về một đám minh giới quái thú mà thôi. Bất đồng duy nhất đấy, là những này ác linh quái thú biến so bên ngoài cường đại rồi mấy lần. Như lúc trước, Diệp không đối phó những này cường đại quái thú, có lẽ còn phải phí chút ít khí lực. Bất quá bây giờ không giống với lúc trước. Diệp không có hồn si. Cái này linh hồn rèn trên đài xuất hiện trí tuệ nhân tạo, hiện tại đã trở thành một kiện hung mãnh vũ khí. Vô thanh vô tức gian, động linh hồn công kiếp. Nó không có bất kỳ thực thể, chỉ là một cái nhìn không thấy sờ không tới ý thức. Nó có thể thần không biết quỷ không hay theo linh hồn mặc động công kiếp. Những cái kia bị Hoàng Oanh Hy triệu hoán đi ra quái thú, bất quá là có một điểm Hoàng Oanh Hy linh hồn ấn ký. Hồn si xuất mã, đơn giản tự xé nát những này ấn ký. Lại để cho những quái thú kia toàn bộ biến thành si ngốc ngơ ngác không bị khống chế du hồn. Như thế nào hội mất linh? Hoàng Oanh Hy đều muốn chóng mặt chết rồi. Nàng không biết vì cái gì chính mình vừa thú nhận đến ác linh sinh vật. Vậy mà toàn bộ đều cùng ngu ngốc đồng dạng. Hơn nữa, không bị nàng khống chế. Vốn, nàng còn muốn dùng những này cường đại ác linh sinh vật giết chết Diệp không? một phòng si ngút sinh vật. Mà Diệp Không nhưng lại nhàn nhã vô cùng. Liếc si đồng dạng xem hướng lên bầu trời. Thản nhiên nói Hoàng Oanh Hy. Ngươi không cách nào a. Ngươi còn có cái gì chiêu? Ngươi không có chiêu, vậy thì ăn ta một chiêu a. Diệp Không nói xong. Thu hồi hồn si. Đứng lại trong không gian. Đưa tay. Lấy ra thiên đạo chi nhận. Nhìn xem bầu trời. Thản nhiên nói. Cho ngươi cuối cùng một cái lời khuyên. Cảnh báo. Nước hướng thấp chỗ lưu người thường đi chỗ cao. Lời nói mặc dù không tệ. Thế nhưng mà lấy việc phải có cái độ. Kiếp sau nhớ lao lấy việc làm tuyệt, duyên phận nhất định sớm tuyệt. Diệp Không nói xong, lại không nương tay, thiên đạo chi nhận giơ cao khỏi đầu, thân hình chậm rãi lên cao. Hoàng Oanh Hy hoảng sợ trong hai tròng mắt, Diệp Không mỗi lên cao một tấc, chiến ý tự gia tăng gấp 10 lần. Lên cao một xích, chiến ý tự gia tăng gấp 100 lần. Cái kia khí thế cường đại, lăng lệ ác liệt chiến ý, lại để cho Hoàng Oanh Hy toàn thân run rẩy. Mà tại lúc này, Hoàng Nguyệt Hy vừa vặn đem nàng móc ra. Trông thấy nàng sợ hãi bộ dáng, bề bộn ân cần hỏi muội muội làm sao vậy? Hoàng Oanh Hy hoảng sợ nói hắn. Nàng cuối cùng cũng không nói đến những lời này. Minh phòng không gian vốn không cao. Diệp Không lên cao hai thước. Tự đứng ở giữa không trung. Toàn thân cái kia hừng hực chiến ý thiêu đốt đã lại để cho những cái kia không có linh hồn sinh vật toàn bộ thần phục quỳ xuống. Cuồng chiến chi lực. Đột nhiên Diệp Không hai mắt ngưng tụ. Phản phất xa xôi tinh quang. Hắn giơ lên cao thiên đạo chi nhận mạnh mà chém xuống. Chém liên tục 7 lần. Trảm, trảm, trảm, trảm, trảm, trảm, trảm. 7 đao chém xuống. Trên mặt đất xuất hiện một cái khủng bố vô cùng. Nhìn thấy mà giật mình cực lớn nứt ra a. Ngắn ngủi bình tĩnh về sau. Đã nhìn thấy cái kia cực lớn nứt ra trong ra bạch quang vầng sáng. Toàn bộ minh phòng không gian lập tức vỡ thành hai mảnh. Mà tại bên ngoài, tại Hoàng Nguyệt Hy hoảng sợ trong ánh mắt, Hoàng Oanh Hy trong thân thể bạch quang lóe lên. Thân thể của nàng cũng lập tức bị phát liệt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1901. M. Oai muội. Hoàng Nguyệt Hy trông thấy muội muội trong thân thể xuất hiện một đạo bạch quang. Lập tức chia làm phần hai nữa. Nàng lập tức thống khổ. Dạ xoa tại minh giới tuy nhiên khó chết, có thể là trong địa ngục rồi lại không giống với. Hoàng Oanh Hy bị chém thành hai khúc. Trong cơ thể tinh phách phản phất máy bơm hấp nước đồng dạng. Rất nhanh bị rút đi. Trở thành địa ngục tử khí bên trong đích một phần tử. Đồng thời vong nguyệt thành trên quảng trường tin tức bản biểu hiện. Xích phát bộ lạc tuyển thủ Hoàng Oanh Hy. Bị loài người tuyển thủ Diệp Không đánh chết. Hoàng Oanh Hy chết. Hoàng gia tỷ muội lại nói tiếp cũng có thể thương. Từ nhỏ tự là cô nhi. Hai tỷ muội sống nương tựa lẫn nhau. Cảm tình không biết có thật tốt. Lúc này mới có Hoàng Nguyệt Hy liều chết cũng muốn đi vào trên cùng năm cùng muội muội bái một người sư phụ nghỉ cát. Chỉ là hiện tại muội muội chết rồi, không cách nào phục sinh, hết thảy đã thành vi công giả tràng. Hoàng Nguyệt Hy đã điên cuồng. Nàng nhìn về phía trước. Một đạo bạch quang hiện lên. Xuất hiện người áo xanh kia lại. Nàng giận dữ hét. Ngươi giết muội muội ta. Ngươi giết nàng. Mạng của các ngươi là mệnh, người khác mệnh liền không phải mệnh sao? Diệp không nói, ta đã cho các ngươi cơ hội, có thể các ngươi nói, không hối hận. Hoàng Nguyệt Hy nghĩ đến. Diệp không xác thực đã cho các nàng cơ hội. Còn không chỉ một lần. Thậm chí tại nàng ly khai minh phòng trận pháp trước. Còn lại một lần khuyên nhủ. Bất quá tiếc nuối chính là nàng buông tha cho. Bởi vì tham lam, bởi vì tự phụ, nàng buông tha cho mạng sống cơ hội. Nàng trữ cũng không nên mệnh đi bắt hướng lên bò cơ hội. Mà lại đơn giản buông tha cho mạng sống cơ hội. Trong lòng tham lam cùng dục vọng đã sớm đã bị mất phương hướng tâm trí của nàng. Ta muốn cho muội muội ta báo thù, ta muốn giết ngươi. Hoàng Nguyệt Hy oán độc nhìn xem Diệp không triệu hồi ra một đầu băng xương cốt long. Ngươi không có năng lực như thế. Diệp không thực lực so nàng cao quá nhiều. Tiện tay một kiếp. Liền đem cái kia cốt long đầu phát. Hắn lại nói. Các ngươi tám người liên thủ triệu hoán cốt long đều đánh không lại minh khí băng thú. Lại bị ta giết chết. Một mình ngươi triệu hoán cốt long lại thế nào là đối thủ của ta, ngươi so với ta chênh lệch nhiều lắm. Nguyên lai, ngươi không phải đào tẩu, ngươi thật sự giết chết minh khí băng thú. Hoàng Nguyệt Hy lúc này mới biết được, nguyên lai cả nhân loại này thực lực thật không ngờ cường đại. Sớm biết như vậy hắn có lớn như vậy bổn sự, nói không chừng nàng cũng không dám sinh ra ý đồ xấu. Bất quá hết thảy cũng không có thể vãn hồi rồi. Ta hận ngươi. Hoàng Nguyệt Hy huyết hồng hai mắt nhìn xem Diệp không. Sau đó, tự xem thân thể nàng mạnh mà bành trướng. Nàng biến hình trên mặt phát ra âm thanh. Diệp không. Ta chết cũng không buông tha ngươi, đồng quy vu tận a. Oanh. Hoàng Nguyệt Hy vậy mà tự bạo rồi. Muội muội đã chết, nàng cũng không muốn sống một mình, dứt khoát tự bạo, mang theo cừu nhân này cùng chết. Nàng tin tưởng trong một bạo tạc nổ tung xuống, cho dù Diệp không lại có bản lĩnh cuối cùng cũng chết đấy. Bất tử cũng muốn bị thương nặng. Bất quá nàng lại sai rồi. Nàng tự bạo về sau. Tự nhìn cái đứng đấy băng xương hố to ở bên trong thanh y nam tử. Lông tóc không tổn hao gì. Than nhẹ một tiếng. Xem ra ta thật không phải là thương hương tiếc ngọc người a. Nói xong. Ném ra một mảnh thất thải vân. Cất bước đạp vào. Hóa thành một đạo thất thải quang hoa tiến vào đầy trời băng sương trong. Xích phát bộ lạc tuyển thủ Hoàng Nguyệt Hy tự bạo, chết. Đem làm tin tức trên bảng xuất hiện hàng này chữ khán giả lại một lần sôi trào lên. Tuy nhiên tin tức bảng không có biểu hiện Diệp không danh tự. Thế nhưng mà ai cũng không ngốc. Vừa rồi biểu hiện Hoàng Oanh Hy bị Diệp không đánh chết tin tức còn không có tự xoát điệu rơi. Lượng đoạn tin tức phóng cùng một chỗ tự có thể nói rõ vấn đề. Diệp không lại đem hoàng gia tỷ muội đều giết thật sự là đáng giận. Vốn ta còn muốn đang chọn bạc sau khi kết thúc thu các nàng tỷ muội làm đồ đệ. Trên đài cao, hai cái lão người bên trong đứt một cái tức giận hừ nói. Đầu trọc lão giả cũng là có chút ít phẫn nộ. Nói, cái này Diệp không tranh đoạt đệ nhất cũng thì thôi. Vì sao giết ta trong tộc thiên tài? Hẳn là cố ý đến chèn ép ta dạ xoa tộc hậu bối hay sao? Đầu trọc lão giả cái này mũ quá lớn. Một câu nói xong. Lập tức trên đài cao tất cả bộ thủ lĩnh toàn bộ gật đầu đồng ý. Ngược lại là minh chủ thanh hắn giọng nói. Minh giới tiên giới không thù hận không cạnh tranh. Diệp không cần phải chèn ép tộc của ta. Ta xem là hoàng gia tỷ muội không biết sống chết trêu chọc hắn. Minh chủ một câu định rồi điệu. Phía dưới bọn người lập tức cải biến hướng gió. Nhao nhao nói. Đúng vậy. Cái kia hoàng gia tỷ muội gần đây không từ thủ đoạn. Trêu chọc Diệp Không cũng chưa biết chừng. Nếu không Diệp Không vì sao không giết người khác. Hai cái lão người thấy tình cảnh này trong nội tâm không vui cũng không nên nhiều lời. Mà tại địa ngục 83 tầng một chỗ. Cái nào đó thân ảnh cao lớn nhưng lại kinh hơn một tiếng. Ta đã đến tên thứ 9. Ta lại nhớ tới tên thứ 9. Thật sự là thiên ý a. Giết được tốt. Đây chính là cái kia rớt xuống 11 thằng xui xẻo. Hiện tại hoàng gia tỷ muội treo rồi, hắn lại nhớ tới đệ chính. Mấy nhà sung sướng mấy nhà thù. Hắn tại vui vẻ, bất quá phía trước Long Tức có thể không vui. Đến từ lục bì bộ lạc Long Tức là một cái đại minh giới chủ nghĩa người. Nói cách khác, hắn cho rằng thần giới phía dưới. Minh giới là nhất ngưu bức đấy. Cái gì minh giới so tiên giới thấp bán tầm, đó là vô nghĩa. Thủy thần chính miệng nói mà. Ngươi chính tai nghe thấy được mà. Đó là tiên giới nói hưu nói vượng. Nhân loại sinh tử thụ minh giới khống chế. Thành tiên về sau nhân loại cùng dạ xoa bình khởi bình tọa cũng không tệ rồi. Vẫn còn so sánh minh giới cao bán tầm. Ai mẹ của nàng viên đi ra lời đồn. Bởi vậy, Long Tức cũng coi như minh giới một cái phẫn thanh. Cho nên hắn có thể bại bởi Liêu Dịch lại không thể bại bởi Diệp Không. Đương nhiên, Long Tức nghĩ như vậy còn có một nguyên nhân. Đó chính là hắn cảm giác cả nhân loại này bản thân thực lực cũng không được. Chỉ là dựa vào một kiện tốc độ cực nhanh Thất Thải Vân. Nếu không có Thất Thải Vân, hắn cái rắm cũng không phải. Long Tức tràn ngập oán khí mắng một câu, gia tốc phóng tới 85 tầm cửa thông đạo. 84 tầm đi thông 85 tầm thông đạo. Long Tức ở đâu bên cạnh hơi làm nghỉ ngơi. Tuy nhiên tại đây như trước băng hàn rét thấu xương. Thế nhưng mà thông đạo bên trong lại không có băng sương. Không cần lo lắng dừng lại bị băng sương mai một. Cho nên mọi người tiến vào thông đạo đều nghỉ ngơi trong một giây lát. Bất quá Long Tức cái này một nghỉ ngơi lại đã xảy ra chuyện. Chỉ thấy Thất Thải Quang Hoa lón lên, một bóng người cũng chui vào thông đạo. Nhân loại. Long Tức cảm thấy thật trùng hợp. Đồng dạng thời gian cùng một cái lối đi cái này còn không khéo. Phải biết rằng, băng sương trong địa ngục tầm nhìn cực kém. 10 mét tự nhìn không thấy người. Có thể gặp được đến khả năng cực thấp. Mà hắn cũng tại thông đạo bên trong gặp được Diệp Không, cái này. Quả thực là dẫm vận khí cước chó, phát đạt. Long Tức cảm giác đầu tiên tự giống như người địa cầu trong 500 vạn nhất dạng. Giải thưởng lớn nện chấm dứt. Quá hạnh phúc rồi. Nhân loại, vậy mà gặp ngươi, thật tốt quá. Diệp Không có chút kỳ quái. Tiếng thông đạo. Một cái màu xanh lá làn da người tự cười tủm tỉm chào đón. Hắn dò xét hạ đối phương. Hỏi. Chuyện gì? Chuyện tới không có, là được. Ta muốn giết ngươi, ha ha ha. Long Tức vui vẻ nhịn không được, thật trùng hợp ta quá may mắn. Diệp Không trong lòng tự nhủ, dạ xoa tộc người trong bệnh tâm thần không ít, ngươi muốn giết ta cười ngây ngô cái gì? Long Tức đại khái cũng hiểu được cái lúc này cười lỗi thời. Sắc mặt một túc, rút ra một bả cũng là toàn thân xám ngắt cự đao. Đối với Diệp Không vào đầu tự chém. Diệp Không liền cả mỹ nữ đều chiếu giết không tha. Một cái toàn thân xanh mơn mởn ra hỏa càng là sẽ không để cho hắn có bất kỳ hảo cảm. Lập tức nâng lên thiên đạo chi nhận quay đầu lại đem hắn đã giết. Tốt rồi, cái này nhanh, một đao giết, một câu giải quyết. Một câu giảng một sự kiện, một câu đem câu chuyện nói xong, cái này còn tên gì tiểu thuyết? Hồng Lâu Mộng còn đem một bàn đồ ăn đồng dạng dạng bày ra, ngươi sao nói là gom góp số lượng tự. Đường Tăng lấy kinh nghiệm. Mọi người đều biết kết quả. Theo như ý của ngươi chính giữa quá trình tự tất cả đều là gom góp chữ. Như vậy còn có tứ đại tác phẩm nổi tiếng mà. Mấy cái tại bình luận nhảy loạn đấy. Các ngươi ghi qua tiểu thuyết nha. Biết rõ tiểu thuyết viết như thế nào. Có tư cách đối với ta vung tay múa chân. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1902. Chủ nhân, mau đem ta phóng xuất. Chủ nhân, nhanh lên. Đã lãng phí hai lần tuyệt đối không thể lại lãng phí. Ngay tại Diệp Không Một đao giết chết Lục Bì bộ lạc Long tức về sau, trong đầu của hắn vang lên Quan Bì thanh âm. Tuy nhiên không biết Quan Bì phải làm nha, bất quá Diệp Không hay vẫn là tranh thủ thời gian thả ra hắn. Cờ! Á này phục địa ma vừa ra tới. Hãy cùng một cái lớn ếch đồng dạng. Nhảy qua đi. Phục đến Long tức trên thân thể. Đem trong cơ thể hắn chưa kịp xói mòn tinh phát. Mạnh mà hấp vào trong miệng. Hương vị rất không tồi, nguyên lai thiên tài tinh phát tốt như vậy uống. Quan Bì rất thỏa mãn ngửa đầu nói ra. Đáng tiếc vừa rồi hai nữ nhân. Nếu như ngươi kịp thời thả ta đi ra. Ta có thể hút khô các nàng tinh phát rồi. Ta đây một chuyện đoán chừng cũng tự hoàn thành. Diệp Không lúc này mới nghĩ đến Quan Bì cũng là cần tinh phách tu luyện đấy. Chỉ là nếu để cho Quan Bì hút khô Hoàng Nguyệt Hy tỉ muội thi thể, Diệp Không lại cảm thấy quá sát phong cảnh. Quan Bì thằng này cũng là thông minh. Vậy mà đoán được Diệp Không nghĩ cát. Cho nên cứng rắn chịu đựng chưa nói. Thẳng đến Diệp Không giết Long tức. Quan Bì lúc này mới nhịn không được đi ra. Diệp Không ha ha cười nói nguyên lai ngươi oa thiếp cái này khẩu, lập tức giết chết mặt khác dạ xoa, đều cho ngươi hút. Quan Bì ảo não nói phía trước còn có một liêu dịch, đó là minh giới ngôi sao tương lai, ngươi có thể giết sao? Không sợ đắc tội toàn bộ minh giới sao? Diệp Không hừ lạnh nói đến lúc đó tự xem tình huống rồi. Nếu là hắn không biết phân biệt ta đây tự cho ngươi nếm thử minh giới tuyệt đỉnh thiên tài hương vị. Quan Bì tróc thầm nghĩ tốt lắm ta tốt hy vọng hắn không biết phân biệt. Diệp Không phiền muộn nói ngươi đến cùng phải hay không minh giới sinh vật. Giống như ước gì minh giới không may đồng dạng. Quan Bì lập tức lại nhảy nói chủ nhân ta đây không phải vì ngài suy nghĩ nha. Diệp Không cười khổ nói ta nhìn ngươi là vì miệng của ngươi bụng suy nghĩ. Quan Bì hút khô Long tức tinh phách cũng không trở về đến. Mà là lại bò đi Long tức bên hông. Theo hắn treo cái túi nhỏ trong móc ra một đống đồ vật. Cái này là quét dọn chiến trường rồi. Hiện tại Diệp Không đã nhận được Tào Tiếu Thiên lưu bảo. Cho nên tầm mắt rất cao. Đối với minh giới những cái kia tuyển thủ đồ chơi căn bản chướng mắt. Cho nên hoàng gia tỉ muội bao bao cũng không còn đào. Thế nhưng mà Diệp Không đã quên. Trung đế cái kia bảo vật nhiều hơn nữa. Quan Bì cùng siêu nhân điện quan cần bảo vật không có. Bọn hắn về sau cũng muốn trưởng thành, cũng muốn tăng lên, không có minh giới bảo vật sao được. A, Minh Tham rốt cuộc là thiên tài tuyển thủ tự là có tiền. Cái này là của ta. Ta tìm được đấy. Quan Bì sợ Diệp Không yêu cầu, vội vàng đem Minh Tham trốn đi. Diệp Không trong lòng có chút áy náy, thầm nghĩ chính mình vì hai cái minh giới thủ hạ nghĩ đến quá ít. Hắn gật đầu nói chính ngươi thu lấy, ta sẽ không theo ngươi muốn, hơn nữa. Nếu có thể, ta sẽ tận lực cho ngươi cùng siêu nhân điện quan nhiều thu thập một ít các ngươi có thể cần dùng đến minh giới tài liệu. Sau đó, Diệp Không thu hồi quan bị tiếp tục chạy đi. Lục Bì bộ lạc tuyển thủ Long Tức công kích nhân loại tuyển thủ Diệp Không, lại bị Diệp Không đánh chết. Long Tức chết. Bài danh 2, Diệp Không, nhân loại, địa ngục 85 tầm. Đem làm cái này hai hàng chữ xuất hiện tại hai cái trên bảng, Phong Nguyệt Thành trên quảng trường lập tức oanh được một tiếng nổ ổ. Cơ hồ mỗi người trong miệng đàm luận đều là Diệp Không. Có người bởi vì Diệp Không lại một lần đánh chết minh giới thiên tài mà phẫn nộ. Cũng có con người làm ra Liêu Dịch đệ nhất đã bị uy hiếp mà hoảng sợ. Càng có con người làm ra Diệp Không phát sau mà đến trước mà sợ hãi thán phục. Phải biết rằng, Diệp Không là thứ 22 ngày, mới lên vạn tên bảng. Địa ngục tinh anh tuyển bạc một tháng thời gian. Theo dĩ vãng tất cả giới kinh nghiệm mà nói, đệ nhất danh đều là đến 90 tầm cửa ra vào. Tự không nổi nữa. Cũng có lợi hại đấy. Nghe nói ước năm trước đã từng minh giới có một vị siêu cấp thiên tài. Tại lúc ấy một lần địa ngục tinh anh tuyển bạc bên trên, một mực hạ đến 100 tầm. Tin tức này khiến cho toàn bộ minh giới oanh động. Thậm chí thượng giới minh thần đều chú ý tới, đem thu làm đệ tử. Về sau, người này một đường một bước lên mây, trở thành minh chủ. Hiện tại người này đã là thượng giới minh thần thiên thần, danh xưng minh quản thần. Cho nên không ít minh giới dạ xoa tuy nhiên không phục Diệp Không nhân loại thân phận. Nhưng trong lòng rồi lại là ảo não nếu như cái này Diệp Không ngay từ đầu tự phát lực. Nói không chừng có thể đánh nhau phá minh quản thần ghi chép. Hạ đến 100 tầm phía dưới. Mà ở trên đài cao. Hai cái e sợ cho thiên hạ bất loạn lão giả giờ phút này là lửa giận ngút trời. Bọn hắn hiện tại chấp nhất tin tưởng. Diệp Không chính là một cái quấy thủy côn. Một cái đại hắc tay. Hắn đi vào minh giới tham gia tuyển bạc. Tự là đến có ý định mưu hại minh giới hậu bối thiên tài kia mà. Cho nên bọn hắn liên danh yêu cầu minh chủ. Lập tức hủy bỏ cả nhân loại này trận đấu tư cách. Cho dù người này được đệ nhất cũng không thừa nhận. Minh chủ ngược lại là tưởng như vậy. Bất quá cuối cùng vẫn là đàn áp lượng đề nghị của lão giả. Dù sao, Diệp Không rất có thể là hạ giới tiên chủ. Minh chủ cũng muốn cân nhắc cái này quan hệ. Đừng nhìn Diệp Không hiện tại chỉ có thể dùng một cái tuyển thủ thân phận tham gia trận đấu. Có thể là lúc sau đâu này. Chờ hắn trở thành tiên chủ về sau đâu này. Không thể làm quá phận a. Tiểu tử này là nổi danh khó chơi. Nổi danh có thù tất báo. Mà ngay cả minh chủ cũng không khỏi không cân nhắc vấn đề này. Đang tại băng sương trong phi hành Diệp Không căn bản không biết minh chủ thiếu chút nữa hãy cùng hắn chơi quyệt nợ. Hắn đang tại dụng tâm thần cùng quan vì thảo luận địa ngục sự tình. Quan vì thanh âm truyền đến, minh giới có câu nói. Là nam nhân đã đi xuống 90 tầm. Đối với chính thức minh giới cao thủ mà nói 80 tầm đó là mới nhập môn. 80 tầm đã ngoài cơ bản cũng là ne bai thiên đường. Chỉ có thông qua được 80 tầm mới nói minh ngươi khó nhập điểu nhân hàng ngũ. Mà chỉ có tiến nhập 90 tầm mới nói minh ngươi đã là một cá nhân vật rồi. Đã là một cao thủ rồi. Thì ra là thế. Xem ra địa ngục 90 tầm phía dưới rất nguy hiểm rồi hả? Diệp Không tò mò hỏi 90 tầm vậy là cái gì địa ngục? Quan Bì nói địa ngục 90 tầng đã ngoài tối đa chỉ là một ít minh thú. Thế nhưng mà 90 tầng phía dưới lại là có thêm các loại cường đại hủy vật. Ngươi không nên xem thường hủy, đây cũng không phải là các ngươi nhân loại tồn tại hủy hồn trong địa ngục cái kia nghiêm túc hủy. Là có thể địch nổi minh vương tồn tại. Vì phân rõ hai chủng hủy khác nhau, các ngươi tiên giới gọi cái loại này hủy làm ác linh. Mà tại địa ngục 90 tầng phía dưới, hiện đầy các loại thiên kỳ bách quái hung mạnh ác linh. Địa ngục 90 đến 99 tầng đã kêu ác linh địa ngục, còn gọi là thực hủy địa ngục. Là như thế này. Diệp không gật gật đầu, lại hỏi cái kia 99 tầng phía dưới đâu này. 100 tầng đến 108 tầng. Quan Bì nói 100 tầng đến 105 tầng gọi A Tỳ địa ngục. Chính là minh giới nguy hiểm nhất địa điểm. Từng bước nguy cơ. Chỉ có được cực lớn thực lực người mới có thể tiến nhập. Hơn nữa, mỗi lần một tầng, nguy cơ tự gia tăng gấp 10 lần. Cho dù hiện tại minh chủ còn sống chết sổ ghi chép luân hồi bàn cũng chỉ có thể hạ đến 104 tầng. Hiện tại minh giới không có người có thể hạ 105 tầng. 105 tầng đều không có người hạ qua. Diệp không ngạc nhiên. Ngay ra một lúc lại hỏi cái kia 106. 107. 108 cuối cùng này tầng 3 đâu này? Cái này tầng 3. Quan Bì cười khổ một tiếng nói từ trước tới nay, đều không có người xảy ra cái này tầng 3. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 1903. Tờ. Trước tới nay đều không có người hạ qua cuối cùng tầng 3. Diệp không nghe thấy đều chấn kinh rồi, thậm chí hắn cho là mình nghe lầm. Quan Bì lại lặp lại một lần. Địa ngục cuối cùng tầng 3. Từ xưa đến nay, theo minh giới sinh ra đến bây giờ, đều không có người đi vào. Không phải đâu. Diệp không miệng có thể bỏ vào một cái xẻng tử, không phải hắn ngạc nhiên, mà là quả thật làm cho người khiếp sợ. Phải biết rằng, minh giới xuất hiện đến bây giờ, mấy chục tỷ năm đều đã có. Nhiều năm như vậy, muốn sinh ra đời bao nhiêu tiền bối đại năng, trải qua bao nhiêu kinh thiên động địa đức nhân vật, vậy mà đều không có một người nào có thể đi vào cuối cùng tầng 3 đấy. Quan Bì lại nói, nghe nói cái kia tầng 3 phân biệt gọi Vong Xuyên địa ngục, Ngôi Sao địa ngục, Vạn Giới địa ngục. Vong Xuyên trong địa ngục có một đầu sông tên là Vong Xuyên, là Minh Hà Minh Hải ngọn nguồn. Ngôi Sao địa ngục truyền thuyết là mặt trời mặt trăng và ngôi sao sản sống và chết vong địa điểm. Vạn Giới địa ngục cái kia cũng không biết. Diệp không buồn cười nói, đã từ trước tới nay đều không có người đi vào, cái kia tại sao có thể có truyền thuyết? Muốn không truyền thuyết là giả dối, muốn không phải là có người đi vào. Quan Bì lắc đầu nói, truyền thuyết không phải giả dối. Truyền thuyết những lời này là Thủy Thần nói đấy. Ta tưởng Thủy Thần sẽ không nói dối a. Thủy Thần nói hay sao? Này cũng có chút có thể tin, bất quá ai lại thấy tận mắt qua Thủy Thần rồi hả? Diệp không lắc đầu, lại hỏi, ngươi nói không có người tiến vào, cái kia thần đâu này? Chẳng lẽ thiên thần, chủ thần đều không thể đi vào? Quan Bì nói, không thể. Bởi vì Thủy Thần nói rồi, cái kia tầng 3 phi thường trọng yếu cho nên ai cũng không thể vào. Hơn nữa phái hắn ba thủ hạ, phân biệt gác tầng 3. Nếu như ngươi theo 105 tầng xuống chút nữa, ta nhớ ngươi trông thấy không phải là tiếp theo tầng, mà là một cái siêu việt thần tồn tại. Diệp Không vốn đang có chút lòng hiếu kỳ, tự nhủ có rảnh đi xuống xem một chút bên trong đến cùng ngửi cái gì đồ chơi. Có thể nghe Quan Bì cái này vừa nói, lập tức bỏ đi ý niệm trong đầu. Siêu việt thần tồn tại cũng trách không được không có người có thể xuống dưới. Huyết vụ địa ngục, dung nham địa ngục, nước động địa ngục, băng sương địa ngục, ác linh địa ngục, a tỳ địa ngục, hơn nữa vong xuyên địa ngục, ngôi sao địa ngục cùng vạn giới địa ngục, vừa lúc là chín đại địa ngục, 108 tầng. Nguyên lai địa ngục vậy mà là như vậy, không biết dùng ta Diệp Không thực lực lại có thể hạ đến tầm thứ mấy đâu này. Diệp Không không khỏi trong lòng có chút ý động. Cuối cùng tầm 3 là đường suy nghĩ. Thế nhưng mà ác linh địa ngục Diệp Không ngược lại không có để ở trong lòng. Hắn cảm giác mình miễn cưỡng sau 100 tầm. Tiến vào A tỳ địa ngục vẫn là có thể đấy. Chỉ là lúc này đây còn kịp sao? Cho dù không kịp cũng phải nỗ lực thoáng một phát. Tăng thêm tốc độ, xem ta lần này đến cùng có thể hạ đến bao nhiêu tầm. Còn có một ngày rưỡi. Vọc lên. Xong. Cho dù không kịp tiếp theo 100 tầm, cũng muốn lộng cái 97. 98. Lại để cho những cái kia không kiến thức giả xoa nhìn xem ta Diệp Không thực lực. Lại để cho những cái kia tự cao tự đại gia họa biết rõ tiên giới so minh giới cao hơn bán tầm. Diệp Không đã có ý nghĩ này. Đem thất thải vân tốc độ thêm đến cực hạn. Phản phất một đầu thất thải tia chớp. Theo đầy trời băng sương trong cực tốc xuyên thẳng qua. Lại sắc bén băng sương. Đều bị nhân vương thần giáp ngăn trở. Lại rét thấu xương băng hàn cũng không bằng hắn trong lồng ngực cuồn cuộn hỏa diễm. Vọc lên. Đây không phải một người chiến đấu, đây là toàn bộ tiên giới vinh dự. 85 tầm. 86 tầm. 87 tầm. Vô Nguyệt Thành trên quảng trường, lặng ngắt như tờ, toàn bộ chằm chằm vào Diệp Không danh tự phía sau con số. Hắn quá là nhanh, quả thực là làm cho người ta không tưởng được tốc độ. Thậm chí, nhanh đến làm cho người ta đều cảm thấy vạn tên bản ra sai. Một canh giờ một tầm. Thiên! Như thế nào nhanh như vậy? Địa ngục 108 tầm, theo như tốc độ của hắn, chẳng phải là 10 ngày không cần bỏ chạy đã xong. Ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung ở tên thứ hai lên. Về phần đệ nhất danh, đã không có người nhìn. Vĩnh viễn 89 tầm, dường như một cái người nhu nhược đồng dạng, đứng ở 90 tầm cửa ra vào, không dám vào nhập. Đối với tôn trọng thực lực dạ xoa mà nói, đây quả thực là không có thể tha thứ mất mặt hành vi. Tự lại để cho hắn chờ bị Diệp Không siêu việt a. Cơ hồ tất cả mọi người có ý nghĩ như vậy. Mà vào thời khắc này, đột nhiên có người kinh hơn một tiếng, xem. Liêu Dịch. Liêu Dịch. Thanh âm không lớn, có thể toàn bộ quảng trường người phản phất đều có chỗ cảm ứng. Toàn bộ đem mê mắt hướng lên dơ lên hơi có chút điểm, lập tức tất cả mọi người con mắt đều trừng lớn. Liêu Dịch rơi xuống 90 tầm. Hắn rơi xuống 90 tầm. To như vậy quảng trường. Tiếng gầm lập tức tự mãnh liệt. Mỗi người. Kể cả những cái kia dạ xoa lão giả đều kích động lên. Tuổi trẻ dạ xoa cô nương đều lệ nóng doanh tròng. Liêu Dịch rốt cục động. Hắn còn là chúng ta minh giới đức thiên tài. Địa ngục 90 tầm. Là nam nhân đã đi xuống 90 tầm. Một thanh âm rống to ở bên trong, một cái thiếu niên áo trắng xông vào 90 tầm. Ta không phải người nhu nhược. Ta muốn hạ 90 tầm. cho dù bị Diệp không đuổi theo, cái kia cũng không có vấn đề gì. Rơi xuống 90 tầm, đáng giá. Vứt bỏ đệ nhất không có vấn đề gì. Thế nhưng mà không thể ném đi tôn nghiêm. Liêu Dịch tại 90 tầm cửa ra vào. Trong nội tâm câu nói kia tự giống như nồi lẩu đồng dạng sôi trào. Quay cuồng. Là nam nhân đã đi xuống 90 tầm. Rốt cuộc, hắn thật sự chịu không được rồi, một đầu đâm vào 90 tầm. Địa ngục 87 tầm đi thông tầm 88 cửa thông đạo. Bốn thân ảnh chính thẳng tắp đứng ở băng sương trong gió lốt. Tự giống như bốn cái thủ vệ pho tượng. Đảm nhiệm băng sương đưa bọn chúng một chút bao phủ. Thiếu thủ lĩnh hạ 90 tầm rồi. Một thanh âm vang lên. Cái này ngu xuẩn. Chúng ta ngăn cản Diệp không, hắn còn muốn bút lên cái gì hiểm. Chúng ta bây giờ trở về cũng không kịp tự cầu nhiều phút a. Sắp xếp để Tam mở miệng cả giận nói. Ta ngược lại cảm thấy lúc này mới giống như một người nam nhân. Không có xông qua địa ngục 90 tầm tính toán cái gì thiên tài. Sắp xếp thứ hai nói. Đều là ngươi kích thiết chính hắn. Chúng ta không thể án lấy tính tình của mình đến. Rốt cục đứng tại trước nhất uy nghiêm thanh âm vang lên. Ta thế nhưng mà nghe nói. Gần đây 90 tầm có một ác linh đem đột phá trở thành ác linh vương. Chỉ sợ thiếu thủ lĩnh gặp gỡ. Hắn lo lắng thở dài một hơi. Nói. Chỉ hy vọng kia nhân loại tranh thủ thời gian đến. Chúng ta giải quyết hắn. Lại phóng tới 90 tầm bảo hộ thiếu thủ lĩnh. Nhưng hắn là chúng ta lân giáp lớn nhất tài phú. Chính khi bọn hắn đang khi nói chuyện. Một đạo thất thải quang hoa lóe lên. Đã nhìn thấy một đạo thiểm điện xuyên thấu băng sương mà đến. Cơ hồ muốn đâm vào cửa thông đạo cấm chế bên trên. Cái này mới dừng lại. Lân giáp bốn ma tâm trong tất cả giật mình, không nghĩ tới tiểu tử này như thế này mà nhanh. Nếu không phải trước đó tại cửa thông đạo thiết hạ cấm chế, bốn người bọn họ thật đúng là ngăn không được tiểu tử này. Diệp không mạnh mà dừng lại trông thấy thông đạo cấm chế, lập tức giận dữ, mắng, ngày hắn tổ tiên bản bản. Cháu ngoan không ngăn cản đường. Những này không biết xấu hổ đấy. Chính mình đi qua. Còn ở lại chỗ này lưu trương giấy niêm phong. Lân giáp bốn ma ở trước mặt bị người mắng, đều là một hồi phiền muộn. Bốn ma bên trong đích lão mở rộng miệng nói ra. Tiểu hữu. Không muốn nói năng lỗ mãng. Cấm chế là ta bốn người thiết hạ. Muốn cùng tiểu hữu đàm bút giao dịch. A, các ngươi không phải thủ vệ điêu khắc. A, ta còn tưởng rằng các ngươi đều người chết đây này. Diệp mổ người cái này ánh mắt. Hắn lại nói có giao dịch gì, nói đi. Đừng chậm trễ thời gian, bản thân vội vàng đi lấy đệ nhất đây này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1904. Cờ. Âm đệ nhất. Bốn ma bên trong đức lão đại xấu hổ thoáng một phát. Cái này mới mở miệng nói đạo hữu. Kỳ thật chúng ta chính là lân giáp bộ lạc lân giáp bốn ma. Tại bậc này đại đạo hữu. Tự là đến đánh với ngươi cái thương lượng. Chúng ta lân giáp bộ lạc lần này đối với tuyển bạc thi đấu đệ nhất danh nguyện nhất định phải có. Nếu như đạo hữu nguyện ý như vậy dừng lại, không lại tiếp tục đi tới, như vậy. Chúng ta bộ lạc nguyện ý trả giá một ít một cái giá lớn. Cái gọi là tiên lễ hậu binh, lân giáp bốn ma bên trong đích lão đại nói ngược lại là khách khí. Bất quá lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là Diệp không vậy mà gật đầu nói tốt lắm. Lân giáp bốn ma lập tức đại hỷ, nếu như có thể tốn chút tiền giải quyết, vậy thì không còn gì tốt hơn. Đạo hữu, ngươi muốn bao nhiêu hồn thạch? Lân giáp bốn ma liền vội vàng hỏi. Bao nhiêu hồn thạch cũng không muốn. Diệp Không trong lòng tự nhủ, bốn người này có phải hay không tu luyện hư mất đầu óc. Mở miệng lại nói, đừng quên ta là tiên nhân. Hồn thạch hồn tinh đối với ta cái rắm dùng không có. Ta muốn thần khí. Đến 3 năm kiện a. Thần khí 3 năm kiện. Lân giáp bốn ma tâm nói, ngươi cho ta 3 năm kiện thần khí tốt rồi, chúng ta cam đoan không ngăn cản ngươi. Yêu cầu này quá không hợp thói thường, đổi một cái. Đại ma mở miệng nói ra. Được rồi, xem ra các ngươi lân giáp bộ lạc cũng không giống kẻ có tiền. Diệp Không rất chân thành suy nghĩ một phen. Nói ra vậy thì hàng một điểm tiêu chuẩn. Cho cái 3 năm kiện thập phẩm tiên khí. Ta tự không đi tới. Lân giáp bốn ma ngươi xem ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là lắc đầu, không có. Bốn ma so sánh có thể nói. Mở miệng nói, Diệp đạo hữu, ngươi cũng biết, chúng ta minh giới nào có các ngươi tiên giới đồ chơi. Cho dù đã có mua được, cũng là cực kỳ không có lợi nhất. Ngược lại không như lai điểm minh giới đặc sản. So sánh lợi ích thực tế, Diệp Không cũng nghe lọt được. Gật đầu nói, cũng thế. Minh giới đặc sản. Vậy ngươi tự cho ta đến 1 vạn cân sinh mệnh chi tuyền a. Cái này có thể là các ngươi minh giới đặc sản. 1 vạn cân sinh mệnh chi tuyền. Nghe được cái số này, lân giáp bốn ma dọa một cái té ngã, cơ hồ ngã sấp xuống. Phải biết rằng, bọn hắn bộ lạc mỗi bách niên, phân phối đến sinh mệnh chi tuyền, bất quá là mấy trăm tức. Là luận tích đấy, chưa nghe nói qua sinh mệnh chi tuyền bên trên cân xương đấy. Có thể bớt một chút hay không? Đại ma chà sát tay nói. Vậy ngươi nói mấy ngàn cân? Diệp Không mới mở miệng lại điểm hù ngã mấy người. Đó cũng là không có. Phần quan trọng rơi gần đây mấy vạn năm bảo tồn đi một tiết, ước chừng có 1000 tiết. Đại ma rốt cục khai ra bọn hắn bộ lạc điểm mấu chốt. Bất quá thật đáng tiếc, mổ lưu manh con mắt một phen, nói 1000 tiết là bao nhiêu? Không hiểu, đổi thành cân, mấy cân? Bốn ma ở bên trong đại ma tâm nói, gặp đến đại ngư ép, cái gì đều là luận cân. Hắn đành phải xấu hổ cười nói, 1 cân không đến. Diệp Không biết rõ hắn cầm không được, trong nội tâm buồn cười. Bất quá trên mặt nhưng lại giận dữ, nói các ngươi đùa nghịch ta. 1 cân không đến muốn ta đem để nhất nhượng suốt. Cái này không có, cái kia cũng không có, còn luôn miệng làm giao dịch, người cùng cũng đừng có học người ta trang bức. Hai ma tánh khí táo bạo. Thật sự nhịn không được. Mở miệng cả giận nói, ngươi hỗn đản này. Ngươi đùa bỡn ta nhóm bọn họ mới được là. Nhận lấy cái chết ngươi điểu khí, tóm lại, ngươi hôm nay đừng nghĩ tới đi. Diệp Không hừ lạnh nói, rốt cục vạch mặt rồi. Cái gì làm giao dịch? Các ngươi không phải là tưởng ngăn chặn ta. Lại để cho Liêu Dịch được đệ nhất sao? Thông qua loại thủ đoạn này được thứ nhất, các ngươi muốn mặt không muốn, chơi không dậy nổi cũng đừng có chơi. Lại để cho Diệp Không té xỉu chính là. Cái này bốn ma ngược lại là có chút lễ nghĩa liêm sĩ cảm giác. Bị Diệp Không một mắng. Vậy mà toàn bộ không rên một tiếng rồi. Bất quá cái kia đại ma cuối cùng vẫn là quyết định nói, đạo hữu, tóm lại chúng ta hôm nay là muốn ngăn ngươi. Trừ phi ngươi đánh bại chúng ta. Như vậy đi. Chúng ta bốn người phân biệt cùng ngươi đối chiến. Ngươi thắng 3 tràng đã ngoài. Chúng ta tự cởi bỏ cấm chế. Cho ngươi rời đi. Tốt rồi, ngươi trước khiêu chiến ai? Diệp Không lúc này ngược lại là thực cảm thấy thú vị rồi. Bốn người này vậy mà không có cùng tiến lên, mà là rất có phong độ thay phiên đến. Diệp Không gật đầu, các ngươi đã có phong độ, ta đây Diệp Không cũng có phong độ. Đã nhìn thấy Diệp Không thân ảnh nhoáng một cái, trong miệng nhẹ niệm một hóa thành bốn. Sau đó, bốn cái Diệp Không xuất hiện tại bốn người trước mặt. Bốn cái Diệp Không đồng thời nói ra, ta đuổi thời gian, cho nên ta đồng thời khiêu chiến các ngươi bốn người. Hai ma lập tức cả giận nói, ngươi xem thường chúng ta là không phải. Ta cho ngươi biết, chúng ta cũng không phải là những cái kia tuổi đếm không tới vạn năm tuyển thủ. Đại ma cũng nói, đạo hữu nghĩ lại, tuy nhiên tiên nhân có hóa thân chi pháp, thế nhưng mà nghe nói sử dụng hóa thân chi pháp hội có bất hảo hậu quả. Hắn nói không sai. Sử dụng hóa thân về sau, tiên nhân máu huyết tự phân tán ra đến. Nếu như hóa thân chết mất, cái kia tiên nhân thực lực muốn gặp tổn thất, hơn nữa muốn thật lâu thời gian tài năng khôi phục. Một cái khác, hóa thân sử dụng càng ít càng có hại chịu thiệt. Đánh cho cách khác, nếu như hóa thân thành vạn, chết như vậy đều rơi một cái sẽ tổn thất một phần vạn. Mà Diệp Không hóa thân thành bốn, chết mất một cái, Diệp Không muốn tổn thất một phần tư. Cho nên Diệp Không như vậy rõ ràng cho thấy rất có hại chịu thiệt đấy. Đại ma lại nói, dùng đạo hữu tu vị cần phải có thể làm được hóa thân thành vạn. Như vậy, ngươi hóa thân thành vạn khiêu chiến chúng ta bốn người, chúng ta cũng coi như không khi dễ vạn bối. Hóa thân thành vạn, ta hiện tại có thể hóa thân 50 vạn. Bất quá bởi như vậy, ta tiêu diệt các ngươi toàn bộ rơi đều đã đủ rồi. Bốn cái Diệp Không đồng thời lấy ra vũ khí. Người có thể hóa thân, vũ khí ngược lại không tốt hóa. Một người cầm thiên đạo chi nhận, một người cầm thất sát hồ lô, một người cầm đoạn tiên lộ, còn có một trong tay người trống trơn. Bốn cái Diệp Không cùng kêu lên nói, các vị mời rồi. Các ngươi không nên xem thường Diệp Mổ, cũng không cao hơn xem chính mình. Động thủ trong nếu có sơ suất, tự gánh lấy hậu quả. Cái kia lân giáp bốn ma cũng đoạn quát một tiếng, hảo tiểu tử có đảm lượng. Đã ngươi cố ý như thế, chúng ta đây cũng sẽ không khách khí. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, lân giáp bốn ma oanh địa một tiếng, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vốn hãm ở bọn hắn băng sương lập tức giống như có quả buông tại hạ bên cạnh đồng dạng nổ buông. Bốn người cùng bốn cái Diệp Không tách ra kịch chiến. Trong bốn người thực lực cao nhất đại ma đương nhiên tự đón nhận có thiên đạo chi nhận Diệp Không. Thầm nghĩ đây là tiểu tử này thực lực một người cường đại nhất hóa thân. Chính mình nhất định phải đến trụ. Đợi các huynh đệ khác giải quyết hết mấy cái Diệp Không, sẽ đến trợ giúp chính mình. Đã là như vậy, đối chiến cũng không cần phải làm thành đơn đã độc đấu rồi. Đại ma tu luyện là minh khí, lập tức toàn thân bị khói đen bao phủ, giống như huyễn giống như thực. Tại băng sương bên trong vậy mà có thể ẩn nấp. Diệp Không thiên đạo chi nhận vài đao đều không có chém trúng hắn. Bên cạnh, hai ma đối mặt chính là cầm thất sát hồ lô Diệp Không. Hai ma cười nói, ta thế nhưng mà tu luyện triệu hoán. Ngươi cầm cái hồ lô không phải là kiếm cũng không phải đao. Ngươi có hại chịu thiệt rồi. Diệp Không ha ha cười nói, yên tâm, sẽ để cho ngươi thỏa mãn. Trong tay thất sát hồ lô ném ra, lập tức trùng thiên màu đen cột khói bút lên. Cột khói ở bên trong lại có mấy trăm đem các loại đẳng cấp tiên kiếm bay múa. thoáng một phát đem hai ma cùng hắn triệu hồi ra tử linh sinh vật đều khốn ở trong đó. Bên kia ba ma càng là phiền muộn, hắn tu luyện chính là tử khí hình thành uế vật chuyên môn ô nhân bảo vật. Bất quá Diệp Không trong tay Đoạn Tiên Lộ nhưng lại công kích từ xa vũ khí. Một mũi tên lại một mũi tên bắn ra. Cái kia thất thải mũi tên còn có theo dõi công năng. Hắn chẳng những ô không đến Diệp Không, ngược lại bị thất thải mũi tên đuổi đến không chỗ dừng chân. Cũng may băng sương bên trong, thất thải mũi tên bị băng sương tiêu hao hết đại lượng năng lượng. Này mới khiến hắn thoát được một mạng. Cuối cùng tự là tu luyện vũ kỹ bốn ma. Vốn hắn cho là mình vũ lực cao siêu, chống lại tay không tất sắc Diệp Không cần phải ổn chiếm thượng phong a. Lại không nghĩ rằng cái này Diệp Không nhưng lại thủ ấm hung mãnh. Một người tiếp một người thủ ấm, đánh cho hắn đầu óc choáng váng. Liền cả bắt ở đâu cũng không biết. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1905 R Âm rầm rầm. Tầng 88 cửa thông đạo cực lớn nổ vang không ngừng. Thỉnh thoảng có mãnh liệt khí lãng cuồn cuộn. Diệp Không không phải dễ trêu đấy. Cái kia lân giáp bộ lạc với tư cách trụ cột lân giáp bốn ma thực lực sao lại há có thể bình thường. Mãnh liệt trong lúc nổ tung, đạo đạo cường hoành khí lãng theo một loại điểm, hướng bốn phía quét ngang. Trên bầu trời, nghiêng mà ở dưới lòi lòi vụn băng, đã đến phụ cận cũng sẽ cải biến phương hướng, đều bị đánh bay. Nếu như giờ phút này đến người, chắc chắn trông thấy bên này phản phất thùng thuốc nổ ở bên trong cuồng bốc lên vụn băng đồ sộ cảnh tượng. Loại thực lực này đã nghĩ cản đường của ta, hảo hảo luyện thêm cái mấy trăm năm a. Diệp Không rống lớn nói. Trong tay thiên đạo chi nhận lại dùng một cái quỷ dị góc độ chém ra. Trên bầu trời cực lớn vết đao vậy mà hiện ra khó được hình chữ sơn. Đấu như vậy một hồi, Diệp Không đã cảm giác được bốn người này rốt cuộc là nhiều năm tại địa ngục tu luyện đấy. Vẫn còn có chút thực lực đấy. Nếu như bốn người hợp lực tiến công Diệp Không một người, cái kia khẳng định phải làm cho Diệp Không vận dụng chiến thần một đao. Hơn nữa cho dù vận dụng, thắng bại cũng chỉ là 5 năm số lượng. Hơn nữa, người ta lân giáp bốn ma nói không chừng cũng có cái gì cường đại ác chủ bài không phải. Bất quá bây giờ Diệp Không một hóa thành bốn, vậy thì tương đối dễ dàng. Có thể nói như vậy, đánh bại bốn người chỉ là vấn đề thời gian. Lân giáp bốn ma cũng là càng đánh càng là kinh hãi. Thầm nghĩ thằng này mới còn trẻ như vậy, tự như thế được. Thực lực này bề ngoài giống như so với chúng ta còn cao a. Khi bọn hắn cảm giác tham gia tuyển bạc đều là hậu bối, thực lực lại cao cũng có hạn. Thật không nghĩ đến vị này đã theo chân bọn họ là một cái cấp quan trọng được rồi. Bất quá cái này lân giáp bốn ma cũng có chút có hại chịu thiệt, bọn hắn cũng là có ác chủ bài đấy. Đó chính là bọn họ rất có nghề đánh hội đồng đại pháp. Có thể tụ hợp bốn người bọn họ riêng phần mình bổn sự. Phát ra mấy lần thực lực. Có thể phiền muộn chính là bọn hắn hiện tại tách ra đối địch. Hơn nữa trước khi lại bày ra tiền bối cao nhân tư thái. Nếu là lại bốn người liên thủ, đây chẳng phải là lại để cho tiểu tử này chế nhạo. Cho nên lân giáp bốn ma cũng tạm thời không có sử dụng ác chủ bài. Thầm nghĩ, đợi thật sự không được thời điểm, vậy thì bất chấp thể diện rồi. Hiện tại vẫn có thể kéo một khắc là một khắc a. Trông thấy Diệp Không hình chữ sơ ánh ra bổ tới, đại ma tâm trong mạnh mà nhảy dựng. Vốn Diệp Không lưỡi đao đều là trực lai trực phứ. Hắn có thể mượn nhờ chính mình minh khí né tránh. Nhưng bây giờ ánh đao nhưng lại xà đồng dạng. Rất khó tránh né. Hừ, người trẻ tuổi, nói chuyện khẩu khí không muốn quá lớn. Đại ma hừ lạnh một tiếng. Rốt cục không hề trốn tránh. Đứng lại băng sương bên trong. Màu đen hư ảnh lập tức thực hóa. Toàn thân bao khỏa minh khí khói đen mạnh mà co rút lại hướng hai tay. Tại trong hai tay tất cả hình thành một chỉ hắc quang khối không khí. Phá! Đại ma tiếng hét phẫn nộ ở bên trong, hai cái khối không khí mạnh mà đẩy ra, đón đánh cái kia hình chữ sơn ánh đao. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Trên bầu trời nghiêng mà ở dưới băng sương toàn bộ cải biến phương hướng, hướng lên trời không bắn ngược mà ra. Mà ở từ trung ương hướng tứ phương kích xạ vụn băng ở bên trong, một thân ảnh rất nhanh rút lui. Đại ma tâm trong khiếp sợ. Chính mình ngưng tụ ra minh khí bạo đạn cho dù uy lực rất cường đại đấy. Vậy mà đều không có hoàn toàn chống đỡ Diệp Không một đao kia. Đáng sợ nhất chính là một đao kia trông rõ ràng mang theo chấn vỡ hết thảy khủng bố khí tức. Đại ma phi tốc thối lui trăm trượng. Che kín thanh lân trên mặt không khỏi có chút kinh hoảng. Sau đó thay đổi một bộ may mắn. May mắn chính mình tốc độ nhanh, bằng không thì thiếu chút nữa gặp tiểu tử này đạo. Bất quá ngay tại một giây sau, con của hắn lại co rút nhanh bắt đầu. Chỉ thấy theo bạo tạc nổ tung trung tâm, có một cái màu xanh thân ảnh, như ảnh tùy hình, theo sát mà đến. Nhất chướng mắt đấy, là trong tay hắn tạo hình kỳ lạ lưỡi đao, đã tràn ngập lực lượng sáng lên. Tiền bối có thể ở trước mặt đón đo hạ vạn bối mang theo phá diệt thiên đạo một đao mà không bị một điểm tổn thương. Ngươi có chút thực lực, lại đến tiếp ta cái này đem thiên đạo chi nhận lực lượng phát huy đến tận cùng một kiếp a. Đại ma nghe thấy đều muốn hộp máu, cảm tình vừa rồi cường đại như vậy một kích, hắn còn không có đem hết toàn lực. Hắn cái này một kích toàn lực, chính mình như thế nào tiếp được? Thời khắc mấu chốt, đại trong ma thủ liên tiếp biến ảo mấy lần, lại đang trên ớt vỗ. Trong miệng nói lẩm bẩm, tự nhìn hắn toàn thân mặt mũi tràn đầy thanh lân toàn bộ lật lên. Nhìn về phía trên dữ tợn vô cùng. Đón lấy màu xanh lân phiến cuốn kết hợp một lần nữa liên tiếp. Vậy mà tại thân thể của hắn ngoại hình thành một kiện màu xanh đấy. Hình thái hung mãnh áo giáp. Mà đại ma ngoại hình cũng biến lớn hơn rất nhiều, coi như một cái cự đại cổ võ sĩ. Ngươi có thể làm cho ta vận dụng bổn tộc bí kỹ, ngươi có thể vì chi kiêu ngạo rồi. Đại ma thanh âm rầm rầm vang lên, đứng tại Diệp Không trước mặt coi như trụ lớn. Nguyên lai các ngươi quả nhiên có chút bổn sự. Diệp Không cũng không có tiếp tục tiến công. Gật đầu nói, ngươi đều sử xuất ẩn giấu chiêu thuật. Ta nếu không lộ hai tay, ngươi thua cũng không phục. Tín niệm chi lực. Diệp Không đứng tại đại ma trước mặt. Cái đầu chỉ có đối phương một nửa cao. Bất quá khi tín niệm chi lực thả ra, một cổ lực lượng cường đại mạnh mà quét ra. Khí thế dường như tại bình tĩnh trong hồ đập phá cái đại thạch đầu. Lực lượng rung động mạnh mà nhộn nhạo mở đi ra. Cái đầu nhỏ Diệp Không lại có một loại lăng lệ ác liệt mũi nhọn cùng cường đại hơn chiến ý. Ta sử dụng tín niệm chi lực, thực lực đề cao gấp 3. Phía dưới một kích này, ta sẽ đem thiên đạo chi nhận lực lượng đề cao đến 12 thành cực hạn. Đồng thời, bổ sung mạnh nhất phá diệt thiên đạo. Diệp Không ánh mắt sáng ngời. Trong nội tâm lửa nóng chiến ý thiêu đốt. Dùng thiên đạo chi nhận chỉ vào đại ma đạo. Chỉ cần ngươi có thể tiếp được chiêu này bất tử. Ta Diệp Không lập tức quay đầu rời đi. Rời khỏi địa ngục tinh anh tuyển bạc. Diệp Không vốn tự rất cường đại, thực lực bây giờ lại tăng lên gấp 3. Thiên đạo chi nhận 12 thành. Cái kia chính là siêu phụ tải sử dụng. Mặt khác tiên khí nếu là siêu phụ tải sử dụng sợ là sử dụng hết tự hư mất. Có thể thập phẩm tiên khí sẽ không. Chất lượng cương vị đấy. Hơn nữa có thể chấn vỡ hết thảy phá diệt thiên đạo. Nhìn xem Diệp Không hai tay giơ cao khỏi đầu. Sáng ngời dường như một khỏa hằng tinh thiên đạo chi nhận. Đại ma lại phát hiện một cái lại để cho hắn giật mình sự tình. Rét lạnh kia vô cùng băng sương tại ở gần thiên đạo chi nhận thời điểm, vậy mà hòa tan. Là lửa nóng độ ấm. Không phải, đại ma không có cảm giác đến độ ấm. Là lực lượng. Là thiên đạo chi nhận trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Loại lực lượng này còn không có thả ra cũng đã có thể hòa tan cứng rắn như sắt thép băng sương. Nếu là thả ra, nghĩ tới đây, đại ma rốt cục đái.